vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 36, góc truyện audio.com. Chương 36, đeo lên, cô sẽ chết xuống. Sơ giọng nói lạnh lùng của Mục Lâm Kiên lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Vũ Vân Hân cúi đầu, rụt rè lấy một chiếc mặt nạ mới bằng tay kia. Nếu đeo, cô sẽ chết. Cô hoảng sợ, tâm trí lập tức nhớ đến cách Mục Lâm Kiên cầm súng vào ngày hôm đó. Giết người mà không thấy máu không phải chuyện đùa, tôi bị cảm, lây cho đồng nghiệp khác thì không hay đâu. Vậy còn tôi thì sao? Mục Lâm Kiên đột nhiên quay sang bên cạnh, với đôi tay mạnh mẽ, anh chống lên hai bên người cô, thân hình cường tráng đủ để ôm cô vào lòng. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai hung hăng đối mặt với cô. Vũ Vân Hân bị đóng băng ở một khoảng cách căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi bị cảm, hậu quả rất nghiêm trọng, giọng nói âm hiểm khiến da đầu tê dại. Vũ Vân Hân hối hận về câu nói vừa rồi của mình, cô cúi đầu thất vọng, đặt hai tay nhẹ nhàng lên vai anh rồi liều chết đẩy mạnh anh ra. Tôi có thuốc cảm, đưa anh cầm đề phòng nhé. Mục Lâm Kiên nhìn đôi bàn tay ngọc trắng trên vai mình, đầu ngón. Tay thanh tú ửng hồng dịu dàng, sơn móng tay màu hồng đào trông thật quyến rũ. Anh nhẹ nhàng nghiêng mặt qua, hai đôi môi mỏng cách 1 cm, thiếu chút nữa là hôn nhau. Vũ Vân Hân đột ngột lùi lại, cô cảm thấy bị xúc phạm, giống như quy tắc ngầm trong phim vậy. Vui không? Những lời chế giễu của Mục Lâm Kiên rót vào tai cô. Cô nhìn chằm chằm, vui gì, cô không hiểu anh đang nói về cái gì. Mụ Lẫm Nhiên chế nhạo chống cằm, mới sáng sớm đã nói dối rồi. Anh ta ác đặt đôi môi mỏng lên vành tai cô cho rằng tôi là đồ ngốc à? Tổng giám đốc Mục, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Vũ Vân Hân vội vàng đẩy anh ra rồi xuống xe, không còn để ý đến ánh mắt của người khác, cô tiếp tục đi đến văn phòng. Đúng lúc này, Vũ Thư Anh đang đứng trước thang máy lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả những thứ này, bước vào thang máy với vẻ hận thù, cầm tài liệu trên tay, cố ý đi chung thang máy với Vũ Vân Hân. Chào buổi sáng chị Vân. Ngay khi Vũ Thư Anh bước vào thang máy, mọi người xung quanh đều kính cẩn chào hỏi, nhưng Vũ Vân Hân không hề nhìn lên hay chú ý đến. Rõ ràng là không để cô ta vào mắt. Chị Vân, chị có muốn ăn sáng cùng nhau không? Nghe nói hôm nay mì bò ở nhà hàng rất ngon. Một đồng nghiệp nói, thang máy dừng ở tầng 3 là nhà hàng của công ty. Nhiều đồng nghiệp đến đây ăn sáng. Vũ Thư Anh cười đi tới chỗ Vũ Vân Hân. Cô có muốn đi chung không? Không, Vũ Thư Anh là người thế nào, cô đã biết rõ ngay từ lần đầu gặp, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Theo kinh nghiệm làm sếp, kiểu phụ nữ này thích mưu mô. Không nể mặt sao? Vũ Thư Anh cười khúc khích và nhìn đồng nghiệp bên cạnh. Người ta là CEO trục tỷ, họ không thích ăn sáng với nhân viên chúng ta. Màn chế giễu khiến những người xung quanh bật cười. Có lẽ thích ăn lén một mình, để lấy trộm một ít. Một nữ đồng nghiệp mỉa mai. Ăn trộm, lấy đi, nữ giám đốc cũng có lúc xấu tính như vậy ư, không ngờ lại bị người ta coi là ăn trộm. Vũ Thư Anh giả bộ sừng sốt, giả làm người tốt nói với nữ đồng nghiệp. Cô đừng tùy tiện sỉ nhục Vũ Vân Hân của chúng ta được không hả? Người ta không thèm quan tâm đến đồ ăn nhẹ của công ty chúng ta đâu. Hai má Vũ Vân Hân đỏ bừng, cô vô thức siết chặt chiếc túi trong tay. Bữa sáng hôm qua, cô có lấy thêm chút đồ ăn nhẹ, vì ba đứa bé đáng yêu thích ăn, và vì cuộc sống chật vật nên hiện tại không có thời gian mua đồ ăn vặt. Đi, cùng nhau đi thôi, Vũ Thư Anh một tay giữ cổ tay cô và đột ngột kéo cô vào nhà hàng. Góc truyện audio.com, đồng nghiệp nữ ồn ào phía sau theo sát như đang xem một màn kịch hay. Cách chương.